Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Học với ai? Đường Long cùng Ngọc Phong chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Hai người đẳng cấp, tuy nhiên kém nhất cấp, nhưng Đường Long dù sao cũng là Hạo Thiên Tông, vẫn là thủ tịch đệ tử, bằng vào Hạo Thiên Trùy, cho dù là toàn lực ứng phó Ngọc Phong cũng khó có thể đánh bại. Hai người đều là toàn lực, thậm chí liều mạng, nhìn đến người xem cực kỳ đã nghiền, quá kích thích, rầm rầm rầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, cứng cỏi lôi đài không ngừng bị phá hủy lấy. Đường Long tối hôm qua tuy nhiên cùng chính mình đánh một trận, nhưng rất nhanh liền bị chính mình chữa trị, hiện tại là đỉnh phong trạng thái. Diệp Vũ than nhẹ, xem ra cái này Ngọc Phong cũng nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực. 1 giờ, 2 giờ đi qua, hai người hồn lực sắp hao hết, đều là thân thể bị trọng thương, cục thế hoàn toàn chia 5 năm. Lại 1 giờ đi qua, hai người hồn lực hao hết, toàn thân là thương tổn, thở hồng hộc, lung lay sắp đổ. Hai người muốn tiếp tục, nhưng hồn lực, thể lực đều đã hao hết. Phanh phanh, hai người đồng thời ngã xuống đất. Trọng tài bắt đầu đếm ngược. 19-8, Ngọc Phong, nhanh đứng lên. Làm điện bá vương Long hộ tống người hô to lấy. Ca, đứng lên. Đường hổ cũng ở phía dưới hô to lấy. Thế mà, hai người cũng đã không có một chút sức lực. Đếm ngược kết thúc, hai người đều không có đứng lên. Trọng tài tuyên bố, hai người đánh ngang. Ngày mai trận đấu vẫn như cũ là 2 trận. Buổi sáng Diệp Vũ đối Đường Long, buổi chiều Diệp Vũ đối Ngọc Phong. Như Đường Long cùng Ngọc Phong đều bị thua, Diệp Vũ chính là vô địch. Đường Long cùng Ngọc Phong đặt song song á quân. Như Diệp Vũ 2 lần bại, thì Đường Long cùng Ngọc Phong đặt song song lần này giải đấu lớn vô địch. Nhất thời, tất cả mọi người nghị luận lên. Ngày mai trận đấu, không biết hai người bọn họ có thể hay không nhận thua. Ta cảm giác sẽ, ai, xem ra ngày mai trận đấu không có ý nghĩa. Kết cục ta đã đoán được, hai người đều sẽ nhận thua. Diệp Vũ thu hoạch được vô địch. Cái kia đây chính là chưa bao giờ có lấy loại phương thức này lấy được vô địch, không chiến mà thắng cầm tới vô địch. Dự thi đến nay, đều không động tới tay. Đường Long cùng Ngọc Phong bị chữa bệnh nhân viên nhấc hướng phòng điều trị. Giải đấu lớn chuyên môn trị liệu hệ hồn sư, là hồn đấu la cấp. Tuy nhiên chữa trị lực không có cửu tâm hải đường mạnh như vậy, nhưng cũng có được thứ hai chữa bệnh phụ trợ võ hồn danh xưng. Nửa ngày thời gian là có thể trị tốt. Sử dụng đệ bát hồn kỹ của hắn, mỗi tháng chỉ có thể dùng 2 lần. Đường Long cùng Ngọc Phong cũng là trận đấu bắt đầu đến bây giờ thụ thương nặng nhất. Hai người thực lực thế lực ngang nhau, liền đánh tới tình trạng kiệt sức làm. Ngọc Phong bị dơ lên sắp rời sân lúc, nghe người xem nghị luận, hắn mở miệng bảo đảm nói, ta ngày mai đối mặt Diệp Vũ, sẽ không nhận thua, nhất định sẽ đánh bại hắn cái này một đường năm tháng được hàng lầm. Ta lấy Lam Điện Bá Vương Long Tông danh dự đảm bảo. Ngọc Phong mà nói để tất cả người xem đều nghe được. Nhất thời ánh mắt sáng lên, reo hò cổ vũ, cái kia người quán quân này liền là của ngươi. Ngày mai nhất định muốn đối cái kia một đường năm tháng được Diệp Vũ động thủ. Ủng hộ ngươi, tốt, ngày mai cố lên, không đánh lại Dao Động Bích Liên. Nhất thời, người xem đối Ngọc Phong rất có hảo cảm. Diệp Vũ lúc này đi ra phòng nghỉ, cùng dơ lên Ngọc Phong gặp thoáng qua. Ngọc Phong hừ lạnh, một đường năm tháng được ra hỏa. Tuy nhiên không biết ngươi cùng Hạo Thiên Tông cái kia 2 cái quan hệ thế nào. Nhưng nếu như ngày mai Đường Long nhận thua, cái kia tốt nhất, bởi vì ta đem ngươi đánh bại, vô địch thì chỉ là ta một người. Hàng lầm, chờ xem, ngày mai ngươi thì sẽ bị thua. Vận may của ngươi chấm dứt. Diệp Vũ không nhìn Ngọc Phong, chuẩn bị rời đi, Ngọc Phong cười lạnh, không nói câu nào, tâm lý rất nặng nề a. Ngươi không cách nào làm cho ta nhận thua, cũng vô pháp để cho ta biến mất, bởi vì trị liệu sau ta sẽ bị đưa đón về Lam Điện Bá Vương Long Tông. Muốn đem ta theo Lam Điện Bá Vương Long Tông giải quyết, còn không người có thể làm được. Diệp Vũ không nhịn được nói, lười nhác theo ngươi nói thêm cái gì, ta còn có việc phải bận rộn. Diệp Vũ rời đi, cũng không có đi tìm Cốt Đấu La, mà là đi tìm Liễu Nhị Long, đem sự tình nói về sau. Nhị Long gật đầu, sự kiện này giao cho ta. Tốt, vậy ta đi đào hố, gặp ở chỗ cũ. Đến buổi tối, Ngọc Phong tại Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão cùng đi trở lại trong tông, mà Liễu Nhị Long cũng về tới trong tông. Liễu Nhị Long mời Ngọc Phong uống rượu với nhau, Ngọc Phong tự nhiên vui lòng. Liễu Nhị Long là hắn rất sùng bái tỷ tỷ. Liễu Nhị Long nâng chén nói, chúc mừng tiến vào ngày mai vô địch tranh đoạt thi đấu. Ta mời ngươi một chén, ngày mai nếu như cầm vô địch, sẽ cùng ngươi nâng ly. Tốt, Ngọc Phong tiếp nhận chén rượu không chút do dự một miệng rót xuống dưới. Sau đó trò chuyện một chút, đột nhiên cảm giác đầu một trận mê muội. Trong tầm mắt Nhị Long thêm ra mấy cái. Được, tốt choáng, đây là cái gì tử? Ngọc Phong nằm ở trên bàn, nằm ngáy. Tiểu Tam nghiên chế dược còn thật có tác dụng, liền hồn đế cấp uống đều có thể ngất đi. Liễu Nhị Long sau đó dẫn theo Ngọc Phong, cẩn thận từng ly từng tí ra tông môn, không có bị người phát hiện. Lúc này, Diệp Vũ đã tại rừng cây đào xong hố. Rất nhanh, Liễu Nhị Long mang theo một cái bao tải tới, đem bao tải một thủ. Diệp Vũ nhìn sang, chính là Ngọc Phong. Nhị Long, a di, để ngươi ra tay sẽ không làm khó a. Nhị Long hào khí nói, một chút không làm khó dễ, ngay cả ta đối lên toàn lực ngươi đều khó giải quyết vô cùng. Huống chi hắn, căn vốn không phải là đối thủ của ngươi. Chôn đi, Diệp Vũ giơ ngón tay cái lên. Nhị Long a di cũng là hung ác. Diệp Vũ đem Ngọc Phong đá trong hố, sau đó dùng thuồng sắt xẻng đất đem Ngọc Phong vùi lấp. Nhị Long nói, thì không làm thương hại hắn. Tiểu Tam nói dược đủ sức để hắn ngủ đến đêm mai. Làm xong những thứ này, Diệp Vũ cùng Liễu Nhị Long rời đi. Liễu Nhị Long than nhẹ, Tiểu Vũ, ngươi cái này chôn người biện pháp học với ai? Diệp Vũ cười ha ha một tiếng, là phỏng theo một cái cơ trí một nhóm nữ tử học. Liễu Nhị Long kinh ngạc, hiếu kỳ, còn có dạng này nữ tử, xem ra giống như ta biêu hãn a. Xác thực, Diệp Vũ tán đồng. Hôm sau, buổi sáng, Diệp Vũ đi vào đấu trường, lên sân khấu về sau. Tuy nhiên tất cả mọi người đoán được, nhưng tận mắt thấy sau vẫn là vô cùng tức giận, cùng kêu lên tức giận hô hào, không dao động Bích Liên. Bởi vì, lên sân khấu về sau, Đường Long cũng nhận thua xuống đài. Tất cả mọi người nghĩ đến, đã Đường Hổ nhận thua, như vậy ca ca của hắn Đường Long tự nhiên cũng sẽ nhận thua. Người xem tức giận vô cùng, xem ra chỉ có thể dựa vào Ngọc Phong. Hắn hôm qua nói sẽ không nhận thua, chờ mong buổi chiều trận đấu, nhất định muốn đánh bại cái này không dao động Bích Liên. Ngọc Phong không có tới, đều không cần đến liền biết kết quả, khả năng buổi chiều trận đấu lúc bắt đầu mới có thể đến. Dù sao tại trong tông an toàn hơn, không cách nào bị người biến thành người mất tích. Nghe nói trước đó không thể đến tham gia trận đấu hai người kia còn không có bị tìm tới. Thật hy vọng buổi chiều mau lại đây. Thời gian quá nhanh điểm. Ta muốn nhìn Ngọc Phong đánh tơi bời cái này không dao động Bích Liên. Diệp Vũ rời sân trong lòng than nhẹ. Muốn để cho các ngươi thất vọng. Người quán quân này là của ta. Lúc này, Lam Điện Bá Vương Long Tông đã bắt đầu tìm khắp nơi người. Cực kỳ tức giận, Ngọc Phong vậy mà không thấy. Bọn họ cực kỳ tức giận, muốn đi tìm Diệp Vũ, nhưng bị một trưởng lão ngăn lại, lại không có chứng cứ chứng minh là hắn làm, cưỡng ép bắt hắn sao? Hắn không chịu thừa nhận thì cưỡng ép bắt, lại như thế nào? Hừ, ngu xuẩn, hắn khẳng định không nhỏ bối cảnh, có thể tùy tiện bắt. Nhất thời, bọn họ sắc mặt khó coi. Rất nhanh, đến xuống buổi trưa, trận đấu sắp bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.